Chương 357, có biện pháp để chính hắn đi ra. Mà có thể chứa đựng hơn ngàn người to lớn thuyền, cờ y e thuyền, bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một trưởng đánh trúng, trực tiếp từ trung gian cắt thành hai đoạn như một tòa như núi lớn cao to thuyền, lại bị một người dùng đơn trưởng cho đánh chìm. Bực này thực lực, để ở đây mọi người vì đó thán phục. Người này lại mạnh như vậy, sản di nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ, khó có thể tin. Khà khà, người thú vị. Sô dỗ nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẹ thực lực, QNZ là khẽ mỉm cười. Tên kia sắp tới liền như thế tùy tiện có điều, hắn còn sống sót, thực sự là quá tốt rồi. Vì QNZ cười hì hì đè lại chính mình mũ, nói rằng, hoa tên kia vẫn là người sao, là quái vật đi trước vẫn cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ cười hì hì ăn cơm, thực sự là quá khủng bố. Ở sộp nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ, thở dài nói. Sô dỗ nhìn thấy ở sộp vẻ mặt, sử dụng kiếm chui gõ gõ hắn đầu, nói rằng, này, ngươi sẽ không lại sợ hai ba. Ở sộp vội vàng ngụy biện nói, cái kia làm sao có khả năng, ta nhưng là dung cảm biển rộng chiến sĩ. Sổ rổ nheo mắt lại trừng mắt hắn nói rằng, ngươi nhất định đang hãi sợ tiểu tử này, điên rồi sao. Cờ y ẹt ôm tứ tán thân tàu trên một cái cột buồm, trôi nổi ở trên đại dương lay động kịch liệt, trừng mắt xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nói rằng, mà trên thuyền phần lớn hải tặc lâu la đều trực tiếp rơi trong biển rộng, để cờ y ẹt băng hải tặc binh lực trong nháy mắt liền giảm thiếu mất một nửa. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ chậm rãi trượt đến cờ y ẹt trước mặt, trừng mắt hắn nói rằng, tên đê tiện, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu lửa giận của ta đi. Cái tên này là quái vật tà. Cờ y ẹt giờ khả cờ na y đứng ở một tảng lớn phá nát thân tàu trên, nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ, trong lòng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Dạy ổ sủ kẹ, tên kia vẫn muốn nghị cướp đi thuyền của chúng ta. Cả di nạ đứng ở mép thuyền trên, quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lớn tiếng hô. Âu ngươi lại vẫn dám đánh ta thuyền chủ ý, cờ y ẹt, lá gan của ngươi thật là phì. A xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trừng mắt cờ y ẹt nói rằng, chờ đã, hắn là của ta, phì không biết lúc nào, đã dùng cao su hỏa tiễn vọt tới, rơi vào cờ y ẹt cách đó không xa một khối phá nát trên thân tàu. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trừng mắt phì nói rằng, phì, ngươi đến xem náo nhiệt gì. Phì vội vàng phất tay một cái, nói rằng, cái tên này là ta động thủ trước, nên do ta tới đối phó hắn. Muốn nói trước tiên lời nói, một tuần trước, ta rồi cùng bọn họ có cựu hoán, tự nhiên là ta xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê phất phất tay, nói rằng, nhưng là, hiện tại là ta trước tiên cùng cờ y ẹt đánh phi cải. Hai ngày trước, hắn còn đem ta đặt xuống hải đây, cái kia món nợ này ta muốn tìm ai toán. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phẫn nộ nói rằng, nhưng là vừa nay hắn cu nở dê đem ta đặt xuống hải, nên ta tới hai người không ngừng mà tranh luận. Mà ở đây những người khác đều rất là không nói gì. Hai người này lại làm gì kẻ địch ngay ở trước mặt, hai người bọn họ dĩ nhiên ầm ĩ lên, nhưng là càng làm cho người ta không nói được lời nào. Sự tình phát sinh, ngay ở phi nào có điều thời điểm, hắn dĩ nhiên trực tiếp ra tay với xạ tổ dạy ổ sủ kẹ. Người thật vất vả trở về, trước tiên đi trên thuyền còn thủy thủy đoàn tự ôn chuyện đi nói, vì quăng ra hai tay, đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẹ sử dụng dọc két, muốn đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh trở lại trên thuyền. Mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sớm nhìn ra hắn mờ ám, cả người hướng lên trên nhảy một cao y, liền né tránh phì công kích. Sau đó hắn một cái đá bay đá vào phì trên mặt, đem phì đá bay ra ngoài, nhưng la lộ phi phi đi ra ngoài, đồng thời còn một phát bắt được một mảnh phá nát thân tàu. Sau đó cả người rồi lập tức tên lửa trở về, trực tiếp đánh vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên người, đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ va bay ra ngoài. Người này đang làm gì thế, lại trực tiếp ở trước mặt kẻ địch đánh tới đến rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy hai người QNZ rất là không nói gì, không biết nói với bọn họ cái gì tốt. Các ngươi đang làm gì, các ngươi đem ta thủ lĩnh cờ y ẹt làm cái gì, dĩ nhiên coi khinh ta, ta muốn giết hai người các ngươi. Cờ y ẹt vung vẩy đại chiến thương hướng về hai người vọt tới. Không nên quấy rầy chúng ta, hai người đồng thời ra quyền, quay về vọt tới cờ y ẹt vung kích mà đi. Cờ y ẹt mới vừa vọt tới trước mặt hai người, liền trực tiếp bị hai người nắm đấm oanh ở trên mặt, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đã như vậy, ai trước tiên cướp được coi như ai. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói, đã trước tiên một bước xông ra ngoài. Đáng ghét, chờ ta phì thấy thế cũng gấp vội vàng đuổi theo. Cờ y ẹt mới vừa đứng lên đến, liền nhìn thấy phì cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã đi đến trước mặt hắn. Tiểu tử thúi môn đi chê tờ đi cờ ý e lập tức vung vẩy đại chiến thương hướng về phỉ cùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ hai người quét ngang mà đi. Trạ cờ dạ thủ đao màu xanh lam trạ cờ dạ năng lượng ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ hai tay hình thành, nhất thời trơn nên vô cùng sắc bén. Cao su, súng săn phi nắm đấm cu nở dê bỗng nhiên vung vẩy tấn công. Hai người công kích đồng thời rơi vào cái kia đại chiến thương bên trên, tuy rằng bùng nổ ra một trận tiếng nổ mạnh, thế nhưng hai người đều vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất, không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Trái lại cờ IS, trong tay hắn đại chiến thương đã vỡ thành bảy, ta mở tiệt. Cái gì thủ lĩnh đại chiến thương dĩ nhiên trực tiếp bị đánh nát, còn lại hải tặc bọn lâu la nhìn thấy cờ IS ma nhờ nhất vũ khí trực tiếp bị hủy diệt, đều là giật nảy cả mình. Liền coi như các ngươi phá hoại ta đại chiến thương do làm sao, bản thủ lĩnh phòng ngự. Các ngươi là đột phá không được kiếm sơn áo choàng cờ IS lập tức móc ra một cái tràn đầy gai nhọn thiết giáp áo choàng khoác lên người, chính mình 360 độ không góc chết nuốt ở bên trong. Con rùa đen rút đầu, cho rằng như vậy ta liền không dám công kích ngươi à cao su, súng lục phỉ vung vẩy nằm đấm, chuẩn bị hướng về cờ IS đánh mạnh mà ra. Sato dễ ổ sủ kẹ nhưng một cái ngăn cản phỉ, nói rằng, đừng lỗ mãng, phỉ, ta có biện pháp để chính hắn đi ra. Nói, Sato dạy ổ sủ kẹ khẽ mỉm cười, hai tay giấu tay tung bay. Hỏa độn âm dương cả tổng đại hỏa cầu chi thuật Sato dạy ổ sủ kẹ lập tức phun ra một trái cầu lửa thật lớn, đem cờ ỉ ẹt bao gồm ở bên trong. Cờ ỉ ẹt trốn ở kiếm sơn trong áo choàng, hoàn toàn không biết bên ngoài phát sinh cái gì, hắn chỉ cảm giác mình áo choàng càng ngày càng nóng, càng ngày càng năng, không mất bao lâu, hắn liền chính mình chờ không được, trực tiếp từ kiếm sơn trong áo choàng nhảy ra ngoài giang. Hắn đi ra trong nháy mắt, vì nắm đấm đã sớm đang đợi hắn. Cao su, súng máy vô số nắm đấm dường như hạt mưa bình thường hướng về cờ IE oanh kích mà ra, tuy rằng có hoàng kim áo giáp bảo vệ, thế nhưng mặc cho nhưng mà để cờ IE bị đánh bay ra ngoài, chịu đến thương tổn không nhỏ. Cờ IE tuy rằng đầu xuất huyết, thế nhưng hắn vẫn đứng lên, quay về hai người hô lớn, vô dụng, ta hoàng kim chiến giáp là không gì không xuyên thủng.